Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, cảnh thù đồng không chút do dự, Ba Lượng Hạ đem thịt cũng xé rách sạch sẽ, trong lúc này dị thú vẫn luôn ở quay cuồng giãy giụa. Cảnh thù đồng lại giống lớn lên ở dị thú trên người không chút sứt mẻ. Cho dù dị thú phiên 180 độ. Hắn cũng đầu chiều hạ chặt chẽ ngồi xổm dị thú trên lưng. Tiểu thạch đầu muốn đồ vật liền tạp ở dị thú đầu lâu. Như thế cảnh thù đồng không nghĩ tới. Hắn lựa chọn từ đầu bộ hạ tay thuần túy là bởi vì phần đầu là dị thú nhược điểm chi nhất. Đó là một viên bất quy tắc màu trắng gạo hòn đá. Cùng đầu lâu nhan sắc tương đồng. Không nhìn kỹ thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Hắn duỗi tay đem này moi ra tới. Sợ chính mình móng vuốt quá lợi đem thạch đầu moi lạn. Hắn riêng đem tay trái khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Này không phải cảnh thù đồng khoe khoang. Cận xuyên hành thế hắn kiểm tra đo lường quá. Hắn đôi tay sắc bén trình độ có thể so với hiện tại độ cứng lớn nhất hợp Kimmer Seal thạch đầu vừa. Tiếp xúc với hắn tay liền nhanh chóng biến thành nhân thể màu da. Cảnh thù đồng xem đến tấm tắc bảo lạ. Dị thú bị lột ra đầu, thiếu chút nữa liền đầu lâu cũng bị người sốc, lúc này thành thật quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Hắn nắm thạch đầu nhảy đến mặt đất, đôi tay khôi phục thành nguyên dạng, trên người lân giáp rút đi, cũng không quay đầu lại hướng đi chờ hắn cận xuyên hành cùng tiểu thạch đầu. Cứ nhiên có một loại tránh tiền trở về thấy lão bà hài tử cảm giác. Hắn không có giết chết dị thú. Xám xịt thịt vừa thấy liền không thể ăn, hắn cũng không lo lắng dị thú sẽ từ sau lưng đánh lén hắn. Không phải còn có bạn trai ở sao? Hắn giơ lên gương mặt tươi cười, theo trong lòng cảm giác tiến lên hôn hôn nam nhân khóe môi. Lại đem chít chít kêu tiểu thạch đầu tiếp nhận tới ôm vào trong lòng ngực. Mở ra lòng bàn tay, tiểu thạch đầu liền gấp không chờ nổi dùng móng vuốt nhỏ nâng lên hòn đá nhét vào trong miệng. Trước đó còn không quên ra dáng ra hình đem thạch đầu ở trong biển xuyến xuyến. Càng ngày càng giống kiếm tiền về nhà thấy lão bà hài tử. Hòn đá chính là cấp hài tử mang về tới đồ ăn vặt. Một nhà ba người thắng lợi trở về. Chỉ dư dị thú thê thảm tại chỗ run bần bật. Ở công kích nó sinh vật xoay người rời đi khi nó xác thật động quá đánh lén ý niệm. Bất quá còn không có tới kịp thực hiện liền bị một cổ đẳng cấp cao tiến hóa giả uy áp ép tới gắt gao. Nó không phải cái gì có cốt khí thú. Nếu đánh không lại vậy cầu đi. Exexta nam thần. A là soái. Tinh tinh hòa nguyệt lượng. Này liền kết thúc. Trước sau thêm lên có 3 phút sao. Có phải hay không quá dễ dàng điểm. Tấm màn đen. Cay rát cái lẩu không cay. Này chỉ dị thú chỉ có B cấp. Chủ bá còn không có tiến hóa là có thể tay xé tinh nham thú. Ngẫm lại không tính ngoài ý muốn. Ngã bất tưởng khởi sàng. Chủ bá đấu pháp thực huyết tinh a. Ta sợ đợi lát nữa ăn không ngon. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Nơi này giới tính nam. Tỏ vẻ thực mang cả mơ siêu đáng tiếc ta không phải dung hợp giả. Bằng không ta cũng muốn thử xem chủ bá hung tàn đấu pháp. Tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn, phi, kia thịt hảo khó ăn, lại toan lại sáp, mọi người, người cùng tủy não liền cách một tầng đầu lâu. Chương 50 nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ liền thu thập đến không sai biệt lắm. Bởi vậy giải quyết dị thú ngoài ý muốn sau hai người không có trì hoãn. Duyên đường cũ du trở về lên bờ, ra thủy khi mang ra một trận xôn xao tiếng nước, Dốc đứng ở trên bờ cát. Thấy hai người thân ảnh hoàn toàn buông tâm, nguyên soái, ngươi chưa nói muốn mấy chỉ vũ trụ sứa, ta cũng chỉ bắt một con, hắn chỉ phía sau đồ ăn bảo tồn dương. Xác nhận hai người thấy liền xoay người cưỡi phi hành khí phản hồi tinh hạ mơ siêu bảo tồn dương. Ước chừng đầu gối cao, có thể làm đồ ăn bảo trì ở mới mẻ nhất thời điểm. Cận xuyên hành tự giác tiến lên xách lên, đi thôi, xuyên hành. Cái kia hòn đá là cái gì? Tiểu thạch đầu giống như ăn hư bụng, tiểu thạch đầu cố sức dùng hai điều ngắn ngủn chi trước ôm. Lấy cảnh thù đồng cổ, ủ rũ héo úa, lông xù xù đuôi to cũng vô lực rũ. Cảnh thù đồng loạt nhanh chóng làm thấu cái đuôi. Ở trong biển khi hắn không phát giác, rời đi mặt nước mới nghe thấy tiểu thạch đầu vẫn luôn ở nhược chít chít hừ hừ. Nghe tới như là đánh cách, Cận Xuyên hành biên hướng trong đi biên cùng hắn giải thích. Khả năng ăn nhiều, cái kia hòn đá là dị thú trong ốc trường ra kết sỏi. Thông thường là dị thú cốt cách phát sinh bệnh biến hậu sinh thành. Nó sẽ hấp thụ dị thú trong cơ thể năng lượng, xưng được với là tinh hoa nơi, ở đáy nước hạ chiến đấu một hồi. Dùng vẫn là như vậy hung tàn đấu pháp, cảnh thù đồng trên người không thể tránh né mang theo huyết tinh khí. Dị thú khứu giác nhanh nhạy, tìm huyết tinh khí âm thầm tới gần, nhưng là luôn là sẽ bị Cận Xuyên hành trước tiên phát hiện. Sau đó giết thêm cơ mơ siêu dần ra âm thầm nhìn trộm dị thú liền biết này hai người không dễ chọc. Chỉ phải yên lặng rút đi, vì thế chờ hai người mang theo tiểu thạch đầu cùng bảo tồn dương phản hồi đóng quân mà. Chung quanh hoàn cảnh ngược lại so rời đi trước còn muốn thanh tịnh vài phần. Cảnh thù đồng phi thường vừa lòng, hắn nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở rửa sạch hoàn cảnh mặt trên. Đem tiểu thạch đầu giao cho nó mẹ ôm, chính hắn tắc xuống tay chuẩn bị ăn, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến một nửa khi tiểu thạch đầu híp mắt đã ngủ. Cận Xuyên hành đem nó đặt ở phô dày rộng phiến lá trên mặt đất. Tiểu thạch đầu trở mình, cái đuôi quét quét, rầm rì hai tiếng ngủ đến càng chín. Hai người liếc nhau, Cận Xuyên hành liền cúi người hôn hôn cảnh thù đồng, thấp giọng nói. Ta tới giúp ngươi, cay rát cái lẩu không cay. Ta cư nhiên nhìn ra một loại một nhà ba người ra cửa lữ hành cảm giác. Sấn nhi tử ngủ say hai vợ chồng mới hào thân mật trò chuyện. Nghiêm phụ từ mẫu, tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn. Ca ca ca, ai phụ ai mẫu a? Ngã bất tưởng khởi sàng. Đương nhiên nguyên soái là ba ba, chủ bá là mụ mụ. Thần cao phân công thụ. Cay rát cái lẩu không cay, cười mà không nói chấm JPG chưa kinh quá đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn đựng tạp chất. Mà tạp chất ở trong thân thể tích lũy nhiều sẽ ảnh hưởng tiến hóa. Này đó là tinh tế nhân dân mọi người đều biết, nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ. Hành quân trong lúc chiến sự khẩn cấp khi ai quản tiến miệng đồ vật xử lý quá không có. Tuy rằng sau lại viện khoa học cũng nghiên cứu ra bổ cứu dược tề. Hiệu quả rốt cuộc so ra kém ngay từ đầu liền tránh cho. Cảnh thù đồng chính mình thể chất đặc thù không ngại, Cận Xuyên hành lại là phải chú ý. Ở tiểu bạn trai hồ nghi dưới ánh mắt, hắn thong thả ung dung lấy ra một ngụm uyên ương nồi. Tròn tròn nồi trung gian có một cái cuộn sóng hình cách tầng. Đem không gian một phân thành hai, thù đồng hướng trong đổ nước, hắn cũng hướng trong đổ nước. Thù đồng hướng trong thả xuống nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng hướng trong thả xuống nguyên liệu nấu ăn, bất đồng chính là hắn dùng nguyên liệu nấu ăn lấy tự rót đưa tới bảo tồn dương. Đã trải qua xử lý, nấu thượng canh lại làm xong điểm tâm ngọt, dư lại nướng ốc thịt chai thịt cá đoạn cảnh thù đồng tác giao cho Cận Xuyên hành. Nói thực ra chính hắn chủ nghệ còn so ra kém hàng năm hành quân bên ngoài thường xuyên chính mình. Động thủ nướng chủng tộc Cận Xuyên hành đâu, toàn lại nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị tươi ngon. Hắn chi thon dài hai chân ngồi dưới đất, sau lưng dựa vào bạn trai bả vai, bưng điểm tâm ngọt chính mình ăn một ngụm lại cấp bạn trai uy một ngụm. Thỉnh thoảng bị bạn trai nhéo cằm trộm thân một chút, sau đó bị tác thượng một khối nướng đến thơm nức mạo du hải sản. Điểm tâm ngọt lấy trái cây là chủ. Tạp chất hàm lượng không bằng thịt loại nhiều như vậy, bởi vậy không cần cố kỵ. Hai người nhão nhão dính dính làm cơm chiều, cảm thấy sinh hoạt lại tốt đẹp bất quá. Khán giả lại là xem đến khó chịu, dù tư tư mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn, rõ ràng thèm đến không được, nhưng thấy chủ bá cùng bạn trai khanh khanh ta ta hình ảnh. Lại hương đồ ăn cũng chưa tư vị, lư biên người tựa nguyệt. Quá phận a, lại tú ân ái lấy quan cảnh cáo. Tửu nhưỡng viên tử, tại tuyến thuê cái bạn trai. Chủ bá phát sóng trực tiếp trong lúc đi làm. Điều kiện là nhân phẩm quá quan lớn lên không cần quá xấu. yêu cầu chủ bá tú ân ái thời điểm có thể cho ta ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn, tại tuyên ước cái công, cụ thể yêu cầu tham khảo nguyên soái. Thần minh đại nhân, chưa ăn trước no, cách cận xuyên hành một bên làm một bên uy tiểu bạn trai ăn. Ước chừng một giờ sau cảnh thù đồng rốt cuộc lắc lắc đầu không ăn. Đảo không phải ăn no, điểm này phân lượng xuống bụng liền cho hắn lót bụng đều không đủ. Hắn thuần túy là đau lòng bạn trai từ đầu tới đuôi chỉ ăn chút điểm tâm ngọt mà thôi. Thấy hắn lắc đầu, cận xuyên hành lúc này mới lấy ra mặt khác nguyên liệu nấu ăn cấp chính mình là mơ siêu hắn đối ăn. Không bắt bẻ, bởi vậy làm thời điểm liền không bằng giống cấp thù đồng chuẩn bị khi như vậy tinh tế. Chín là được, ba lượng hạ liền giải quyết chính mình cơm chiều vấn đề. Lúc này canh cũng nấu đến không sai biệt lắm. Cảnh thù đồng đang muốn thịnh một chén nếm thử, lại thấy một đạo bóng trắng đột nhiên chiều hắn đánh tới. Bóng trắng tốc độ nhanh như tia chớp, chạy vội gian mang theo một trận tiếng xé gió. Ở phía trước chảo sắp đụng tới cảnh thù đồng cổ khi. Cận xuyên hành bình tĩnh vươn tay, tức, buông ta ra, bị nắm sau cổ tiểu thạch đầu tứ chi bao động, chỉ trường một tầng thiển nhung ngực bụng bại lộ ở trong không khí. Nhan sắc phấn nộn nộn, cận xuyên hành bất động thanh sắc đem này thay đổi cái phương hướng. Vì thế chờ cảnh thù đồng quay đầu nhìn qua thời điểm cũng chỉ thấy tiểu thạch đầu phì đô đô mông. Tiểu thạch đầu có phải hay không trưởng thành điểm? Hắn kinh ngạc nói, nguyên bản chỉ có bàn tay lớn lên thân thể hiện tại có hai cái bàn tay dài quá. Ân cảnh thù đồng vui mừng khôn xiết. Khoảng cách tiểu thạch đầu cho hắn làm công kiếm tiền nhật tử lại gần một bước. Tiểu thạch đầu một lòng tưởng hướng hắn trong lòng ngực toàn hắn cũng không chê. Vừa lòng cho nó theo mau, hơn nữa còn đem chính mình nấu canh phân nó một chén. Thấy tiểu thạch đầu liếm canh liếm đến hương, hắn ân cần dạy dỗ, ăn nhiều một chút, ăn no mới thật dài thịt kiếm tiền, cận xuyên hành. Tức tốt ba ba. Cơm chiều qua đi, một nhà ba người đi bờ biển tản bộ tiêu thực, tán xong bước cận xuyên hành lại bắt đầu lôi đà bất động giáo cảnh thù đồng học tập. Phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn này Phương Hành thu hồi bán ra muốn đi xuống công tác chân. Phải, ứng người xem mãnh liệt yêu cầu, lúc này cảnh thù đồng còn không có quan phát sóng trực tiếp. Cho nên Phương Hành mới có thể thấy một màn này, nguyên soái đoạt hắn công tác. Kìa hắn làm cái gì? Cận xuyên hành cũng mặc kệ Phương Hành suy nghĩ cái gì? Thù đồng bên người ưu tú nam tính có hắn một cái là đủ rồi. Hắn tay cầm tay giáo tiểu bạn trai gần người cách đấu kỹ xảo. Xét thấy thù đồng công tác chủ yếu ở bên ngoài. Bởi vậy hắn giáo thời điểm cũng chủ yếu nhằm vào thú loại đặc điểm mơ siêu học tập xong hai người. Đều chảy một thân hãn. Lúc này thời gian đã không còn sớm mơ siêu đại ngôn tạp a. Không, cầu đừng quan phát sóng trực tiếp. Nguyệt Ngân Cẩn Linh, kế tiếp nên xem ngôi sao xem ánh trăng. Nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Hì hì, tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn. Phát sóng trực tiếp tắm rửa phát sóng trực tiếp ngủ ta đều không ngại. Ta không chê nhàm chán tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Cận xuyên hành híp mắt cười lạnh nói. Ở khán giả nghiến răng nghiến lợi dưới ánh mắt, từ sau lưng ôm chặt bọn họ chủ bá, sau đó nhân cơ hội đem thiết bị đóng, miêu thất thất, đê tiện, phát sóng trực tiếp tạm thời hạ màn, hai người tắm rửa xong chui vào lều trại, ôm nhau mà ngủ, cho dù có tiểu thạch đầu chính là tế ở bên trong cũng không tổn hại ấm áp tốt đẹp bầu không khí. Lần sau phát sóng trực tiếp thời gian ấn lão quy củ ở một vòng sau. Cảnh thù đồng không có vội vã rời đi, hắn lần này phát sóng trực tiếp địa điểm lựa chọn Thâm Lam tinh hệ trừ bỏ tinh hệ đặc sắc ngoại còn. Có một nguyên nhân, chính là hắn lúc trước ở trên tinh hạm nhìn đến hình ảnh. Vũ trụ trung hoặc minh hoặc ám quang điểm mơ siêu ở hắn tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi. Thâm Lam tinh hệ phụ cận quang điểm là nhất lượng, bởi vậy ngày hôm sau tỉnh lại cảnh thù đồng cũng không có vội vã rời đi. Mà là thúc giục cận xuyên hành điều khiển cơ giáp đi tầm bảo. Chuyện này hắn trước tiên cùng đối phương nói qua. Đương nhiên, không nói cái gì thấy quang điểm sự. Hết chương.